Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 313, dưới bầu trời đêm. Đi, đi, gần nhất linh cơ tiểu cô nương này không ở trạng thái. Chúng ta tìm một chỗ xem tiểu cô nương cuối cùng là chuyện gì xảy ra đi. Tiêu Nhàn thoải mái đủ rồi, cũng bắt đầu thẳng vào chủ đề. Được, tiểu y tiên cùng tiên nhi không có ý kiến gì, đều là gật đầu đáp ứng. Nói thật đây, nhị nữ vẫn luôn muốn gặp một lần cái này tiểu linh cơ rồi. Nhưng mà không biết Tiêu Nhàn cho giấu chỗ nào, cũng không dám hỏi, cũng không dám nói. Liền dạng này, Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân liền bay đến dưới bầu trời đêm. Yên lặng như tờ, bên cạnh không một người. Tiêu Nhàn tâm ý khẽ động, ống tay áo tiểu xà liền có phản ứng. Tiểu xà lạnh lẽo, tại Tiêu Nhàn trên cánh tay dán sát thịt nhúc nhích đấy. Cảm giác đây lạnh siêu siêu cảm giác. Tiêu Nhàn kích thích đều không tự chủ được rung một loại. Chỉ chốc lát sau, tiểu thải xà liền xuất hiện ở Tiêu Nhàn trước mắt. Sau đó từ từ lớn lên, cuối cùng thành một tiểu cô nương bộ dáng. Vù vù ô, chủ nhân rốt cuộc nhớ tới ta đến. Linh cơ vừa ra tới, liền vù vù khóc. Tiểu nắm đấm trắng nhỏ nhắn tại trước mắt không ngừng xoay quanh vòng. Linh cơ kỳ thực thật sớm liền nhớ ra nhìn một chút. Nhưng mà tiểu cô nương này dám ninja, nhớ chờ đợi Tiêu Nhàn hô gọi mình. Chính là chờ đến lúc này liền lai kính. Cho tới bây giờ mới bị Tiêu Nhàn thả ra. Cứ như vậy, tiểu cô nương giống như là bị ủy khuất tựa như. Đi ra liền không nhịn được khóc. Tiêu Nhàn, chẳng trách cô nương này không ra được, nguyên lai đang giận lẩy a. Không nghĩ đến một cái này đơn thuần linh cơ đều có tâm tư của mình. Tiêu Nhàn trong lúc nhất thời cũng là sạm mặt lại. Ngoan, không khóc không khóc. Tiêu Nhàn sờ linh cơ đầu, lấy ra linh cơ nhất đồ vật yêu thích tại trước mắt lắc lắc. Được, ta không khóc, nhìn thấy ăn ngon. Linh cơ tiểu cô nương này quả thật lại bị Tiêu Nhàn lừa. Mới vừa rồi còn phiên vân phúc vũ, bây giờ nói thu hãy thu. Một lớp thao tác làm cho Tiêu Nhàn đều sửng sốt một chút. Hắn thậm chí là đều không phân rõ tiểu cô nương này rốt cuộc là chân tình thật sự cảm giác đâu, vẫn là hí tinh phụ thể đâu. Bất quá Tiêu Nhàn hiện tại chú ý điểm cũng không có ở nơi này. Ngươi cũng đừng nói, đây tiểu loli có thể thật đáng yêu. Hai cái mắt to bao quanh chấm nước mắt, thật là đáng yêu. Ngươi đem tay cho bản vương lấy ra. Mỹ đỗ toa linh hồn cảm thụ được thân thể đã xuất hiện vấn đề, vội vàng đang say giấc nồng tỉnh táo lại. Ngươi còn không thấy ngại nói chuyện, ngươi xem ngươi đem ta linh cơ gây ra đều không vui. Tiêu Nhàn trực tiếp thông qua linh hồn đối với Mỹ Đỗ Toa tiến hành câu thông. Hơn nữa trả lại cho Mỹ Đỗ Toa linh hồn hơi tạo áp lực. Mỹ Đỗ Toa, bản vương vì sao sao không lại tiểu cô nương này? Thấy một màn này, cộng thêm Tiêu Nhàn phen này dịu dàng quan tâm thao tác, Mỹ Đỗ Toa thậm chí đều có một chút ghen tị. Nàng chính là đường đường một lần nữ vương A. Nữ vương A. Làm sao đãi ngộ chính là so không lại cùng mình dùng chung thân thể tiểu cô nương này đi. Chua, acid citric, chủ nhân, đây là kia a, thật là đẹp a, đây vừa xuất hiện, liền thấy đây vô cùng xinh đẹp giả không? Linh cơ ngoẹo đầu hỏi, đây là đại tự nhiên, hữu sơn hữu thủy có xinh đẹp giả không? Còn có khuya khoát nháo nháo không ngừng, khục khục. Rất yên tĩnh rừng cây. Tiêu Nhàn vuốt ve một hồi linh cơ đầu, dù gì giải đáp đấy, để cho bản vương ra ngoài, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đây Tiêu Nhàn tìm ra manh mối một cái sờ còn không được sao? Mẹ nó, càng sờ vượt lên nghiện. Đây Mỹ Đỗ Toa có thể không tức sao? Nhận định tưởng lộng tử Tiêu Nhàn tâm tình đều có. Ngươi một bên mát mẻ đi, không nhìn thấy ta cùng nhà chúng ta linh cơ chính đang giao lưu cảm tình sao? Tiêu Nhàn lời nói cũng là lạnh như băng. trên tay vuốt ve linh cơ động tác ngược lại thì càng thêm khinh nhu, càng tăng nhiệt độ hơn nhuận, trong ánh mắt cũng là tràn đầy yêu mến. Ngươi, đây Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuy rằng rất tức giận, nhưng mà trong tâm lại có một loại là lạ tư vị. Bất quá loại tư vị này rốt cuộc là cái gì? Nàng cái này sống thời gian dài như vậy cũng dám không nói rõ ràng. Tiêu Nhàn cũng sợ hãi Mỹ Đỗ Toa lại xuất hiện mà ảnh hưởng tâm tình của mình. Nhanh chóng cắt đứt về linh hồn tiếp nối. Không có cái này linh hồn tiếp nối. Thật giống như trang rồi cửa cách âm tựa như. Mặc kệ Mỹ Đỗ Toa như thế ồn ào. Tiêu Nhàn liền lại cũng không nghe được. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, về sau để cho linh cơ cùng các ngươi cùng nhau đi. Tránh cho bởi vì ta quá bận rộn. Đem tiểu cô nương này quên mất. Tiêu Nhàn nói ra lời này, cũng không sợ linh cơ nghe thấy. Ngược lại cũng là vì nàng tốt, tổng sẽ không nghe không rõ đi. Túc chủ, ngươi biết không? Nghe thấy Tiêu Nhàn nói chuyện nghiêm trang, hệ thống không nhịn được cắm đầy miệng. Cái gì? Đối mặt cưỡng ép lên xe hệ thống, Tiêu Nhàn cũng là vẻ mặt mộng bức. Có đôi khi mặt cũng là đồ tốt. Tiêu Nhàn cám mặn hệ thống cũng thì nhìn, nhưng mà hệ thống không ưa nhất một cái lão nói mình vội vàng cám mặn. Còn muốn hay không có chút mặt mũi sao? Cút cho lão tử, cho lão tử. Tiêu Nhàn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện hệ thống lại lặn xuống nước tìm bọt biển bảo bảo đi tới. Hệ thống này mỗi một ngày thật sự là, liền không ưa Tiêu Nhàn nghiêm trang thổi nghiêu bước, không phải đi ra thiêu thứ. Chính là đi ra phá, tại hệ thống trước mặt Tiêu Nhàn tìm không đến một chút thả bay từ cảm giác của ta. Huy, Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên nhìn thấy thần sắc không chừng Tiêu Nhàn, tay tại trước mặt dơ dơ nói ra. Nga, các ngươi có ý thấy? Tiêu Nhàn phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng nhị nữ không đồng ý. Chúng ta không có ý kiến a. Tiên Nhi lắc lắc đầu, tỏ ý đối với linh cơ sự tình. Tiêu Nhàn cứ yên tâm đi. Lúc này, linh cơ tiểu lô ly từ trước không sống nhảy, cũng thay đổi được 10 phần trở nên sống động. Không ngừng chỉ, không ngừng hỏi một chút. Rất là vui vẻ, liền dạng này, vài người một mực làm ầm ĩ đến rất khuya. Mới ai về nhà nấy, nháo trò như vậy. Tiêu Nhàn cũng không có lớn đến mức nào buồn ngủ, bởi vì Kỳ Hạ Ngọ đã buồn ngủ một chút, nằm ở trên giường cũng là thật lâu không ngủ được. Được rồi, xem điện thoại di động đi. Tiêu Nhàn nhàm chán, một loại lẩm bẩm sau đó liền móc ra điện thoại di động. Chính là mở điện thoại di động lên sau đó, Tiêu Nhàn cũng không nhìn thấy tin tức gì, chỉ là một ít trò chơi đẩy đưa gì. Hệ thống, đây là có chuyện gì a? Tiêu Nhàn mở ra chat group, phát hiện 24 giờ đều ở đây Tuyến Tiêu Viêm cùng Dược Lão cũng mất nét rồi. Trong lúc nhất thời rất không hiểu, chẳng lẽ có hồng bao cũng không đoạt? Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, liền không nhịn được phát ra một cái hồng bao, trang rồi một khỏa phẩm cấp không cao đan dược, chuẩn bị câu câu cá. Túc chủ, ngươi đi tới cái thế giới này. Cùng bên kia thế giới liên kết đã trúng đứt đoạn mất. Cho nên ngươi là không liên lạc được Tiêu Viêm bọn hắn. Tuy rằng điện thoại di động này là xuất từ hệ thống tay, nhưng mà hắn có thể để cho điện thoại di động có internet. Có dùng không hết điện cũng là không tệ rồi. Cái này vượt vị diện thế giới giao lưu chính là khó lại càng khó hơn rồi. Dạng này a, quả nhiên như hệ thống từng nói. Nói chuyện chỉ có Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Nguyên lai luôn luôn là vận khí Vương Tiêu Viêm cùng Dược Lão đầu. Hiện tại liền hồng bao đều không cướp, mới vận khí Vương lại trở thành Nạp Lan Yên Nhiên. Gần nhất còn tốt không? Tiêu Nhàn vừa định trừ chữ tỏ thái độ. Trong đám bí danh vì Tiểu Vân Vận người liền bắn ra giọng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.